Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Đại Địch Đạo Lai. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần tiến vào trong cái là Mộc Tinh Khư Giới. Thì có một cái đuôi đi theo khá là phiền phức, chính là cô nàng Ngao Tâm Nhan. Nhưng mình đoán cô này nếu mà sau này Trương Nhật Trần mà giải được tâm kết thì sẽ trở thành vợ của Trương Nhật Trần. Tại vì theo tôi đoán nhá, cái cách mà tác giả nó bố cục ấy, dạng như kiểu nó muốn Trương Nhật Trần này sẽ phát triển theo hướng ngũ hành, thì dạng kiểu là ngũ hành bảo thể này. Thì ngoài ra thì chung quanh hắn lại còn có mấy cái cô nàng mà có dòng máu của Long tộc, như cô nàng Ngao Tâm Nhan này, xong lại còn có dòng máu của Khổng Tước tộc các thứ. Kiểu sau này vợ của Trương Nhật Trần nó sẽ là cái loại mà có các cái thể chất khác nhau ấy, để sau này kết hợp với nhân vật chính. Tôi nghĩ là thằng này nó sẽ không ít vợ đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được cỗ sát khí kia, nó xoay người bật dậy, liếc mắt nhìn Ngao Tâm Nhan, mở miệng nói tiếng người: cường địch của chúng ta sắp đuổi tới, cái đồ gây phiền phức như ngươi sao còn không mau đi đi. Phỉ Miêu, ngươi nói ai là đồ gây phiền phức? Ngao Tâm Nhan trừng mắt liếc nhìn Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc đào trong mắt trắng dã, lộ ra một mảng lớn tròng trắng, dáng vẻ như đang muốn nói ngoài ngươi ra thì còn có thể là ai. Ngao Tâm Nhan nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải nàng cũng cảm nhận được có một nhóm cao thủ đang nhanh chóng áp sát thì nàng nhất định phải thu phục cái con mèo mập này một trận. Ngao Tâm Nhan bước tới phía Trương Nhật Trần, rút Long Văn Bích Thủy kiếm ra, có chút áy náy nói: những người này có lẽ là vì nguyên nhân của ta mới đuổi tới Mộc Tinh Khư Giới, tổ trưởng thực xin lỗi. Người nghĩ rằng người không chuyển tin tức ra ngoài thì bọn hắn sẽ không đuổi tới sao? Trương Nhược Trần nói. Với tư cách là vương giả của thế hệ tân sinh thì nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần đều nằm trong sự giám sát của các đại thế lực, cho nên ban ngày hắn đánh bao nhiêu quả giấm thì người ta cũng biết. Cho dù là Ngao Tâm Nhan không chuyển tin tức ra ngoài, những thế lực có ý đồ xấu với hắn chắc chắn sẽ biết được động hướng của hắn trong thời gian rất ngắn. Ngao Tâm Nhan lại nói: dù nói thế nào thì chuyện này ta cũng không thoát khỏi quan hệ, tổ trưởng ta sẽ trợ ngươi một tay. Lúc này Trương Nhật Trần cũng không nói là để nàng rời đi nữa, bởi vì đám keo thủ kia càng lúc càng gần, hình thành thế bao vây, giờ có muốn đi cũng không còn dễ dàng được nữa. Tiểu Hắc phủ phục trên mặt đất, hai móng vuốt của nó nhanh chóng vạch trên mặt đất những đường ngang dọc, mỗi một lần vạch ra đều để lại một đạo trận pháp minh văn. Từng đạo minh văn đan xen rồi chồng chất lên nhau, rất nhanh hình thành một tòa trận đồ hình tròn có đường kính 12 mét. Ngao Tâm Nhan nhìn đến ngây cả người, không ngờ là con mèo béo kia lại còn có thể bố trí trận pháp, hơn nữa tốc độ khắc họa minh văn của nó quả thực là nhanh đến kinh người. Trương Nhật Trần quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả một con sủng miêu mà hắn nuôi cũng lợi hại đến thế, trận pháp mà nó khắc họa ra vô cùng phức tạp và huyền ảo, lẽ nào đây là một tòa tứ phẩm trận pháp sao? Tâm tình của Ngao Tâm Nhan lúc này vô cùng phức tạp, nàng cảm thấy không sao tin nổi, lại một lần nữa nhận thức được thêm một đạo lý là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà đây thì có thể nói cụ thể là miêu ngoại hữu miêu. Trận pháp đại sư ở tại Côn Luân giới luôn là nhóm người có địa vị vô cùng tôn quý, đặc biệt là những trận pháp đại sư mà có thể bố trí ra trận pháp đỉnh cấp thì càng nhận được sự tôn kính của vô số người, thậm chí có thể ngồi ngang hàng trung mâm với bán thánh, thậm chí là thánh giả. Một võ giả nếu như có được sự hỗ trợ của một tòa trận pháp cường đại, thực lực có thể gia tăng gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần. Thánh viện thì cũng có hệ trận pháp, thế nhưng tân sinh quá này chỉ có lèo tèo vài người có thể bố trí ra được tứ phẩm trận pháp. Nếu như con mèo này cũng có thể bố trí ra tứ cấp trận pháp, chẳng phải sẽ khiến những thiên tài trận pháp trong thánh viện bị đả kích đến không còn mặt mũi nào sau. Tiểu Hắc nhìn minh văn đã khắc họa xong lắc đầu thở dài, vẫn là do thực lực quá kém, chỉ có thể bố trí ra một tòa tứ phẩm trận pháp là Phong Liệt Quyển Vân trận. Nếu như có thêm vài phần thực lực, nó không chừng có thể bố trí ra ngũ phẩm trận pháp rồi. Sau đó Tiểu Hắc lấy ra từng viên linh tinh, cẩn thận khảm nạm xuống lòng đất, sử dụng minh văn để kết nối linh tinh và trận pháp lại với nhau. Do linh tinh cung cấp năng lượng cần thiết để cho trận pháp vận hành, trận pháp vừa mới hình thành không lâu thì có hai đạo tàn ảnh dưới ánh trăng cấp tốc bay tới rồi đáp xuống vị trí lưng chừng núi. Hai đạo tàn ảnh dừng lại, hiện ra thân ảnh của một nam một nữ. Nam tử có dáng vẻ cao giáo tuấn lãm, mày kiếm mắt ưng, quả thực là một vị công tử soái khí và tiêu sái, còn nữ tử thì vóc dáng yểu điệu, ngực to mông vảnh, dung nhan mỹ mạo tựa như mỹ nhân bước ra từ ánh trăng. Đây chính là Tả Khâu Lăng của Tả Thánh Môn Phiệt và Hy Vân Hề của Hy Thánh Môn Phiệt. Hy Vân Hề lộ ra hàm răng trắng như được làm răng sứ, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đứng ở đằng xa mà cười nói: "Biết chúng ta đã đuổi tới mà ngươi cư nhiên còn không chạy." Trương Nhược Trần nói: "Hai người các ngươi là thánh đồ của tổ thứ nhất hệ kiếm đạo, mà ta là tổ trưởng tổ thứ nhất, gặp các ngươi ta vì sao phải chạy?" Tà Khâu Lăng và Hy Vân Hề nhìn nhau, sau đó phá ra cười. Tà Khâu Lăng thu lại nụ cười, trên mặt lộ ra thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi tưởng đây vẫn còn là thánh viện sao? Một thằng nhà quê từ Thiên Ma Lĩnh tới lại muốn làm tổ trưởng của chúng ta. Ngươi cũng quá tự đề cao bản thân mình. Nói một câu dân dã là ngươi đang tự chát cứt lên mặt mình đó." Ngao Tầm Nhàn tức giận tiến lên một bước nói: "Tả Khâu Lăng, Hy Vân Hề, các ngươi đổi tới Mộc Tinh Khư Giới rốt cuộc là muốn làm gì?" Hy Vân Hề nhìn Ngao Tâm Nhan bằng ánh mắt như nhìn con thần kinh mà nói: "Tất nhiên là tới giết Trương Nhược Trần, lẽ nào còn có mục đích khác sao? Ngược lại cũng phải cảm ơn cái đồ đần độn nhà ngươi. Nếu không nhờ ngươi tiết lộ hành tung của Trương Nhược Trần thì chúng ta cũng không đuổi tới Mộc Tinh Khư Giới nhanh như vậy." Sắc mặt của Ngao Tâm Nhan biến đổi mà nói: "Chúng ta đều là thánh đồ của thánh viện, sao có thể tàn sát lẫn nhau? Lẽ nào các ngươi không chịu, không sợ phải chịu sự trừng phạt của thánh viện sao? Chỉ cần Trương Nhược Trần chết ở tại Mộc Tinh Khư Giới thì ai biết được chúng ta ra tay. Tất nhiên, nếu như ngươi đã biết chuyện này, vậy ngươi cũng có thể chết. Trừ khử nàng trước, sau đó xử lý Trương Nhược Trần." Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng đồng thời thi triển thân pháp lao qua, mỗi người đánh ra một chiêu trưởng pháp. Bành! Ngao Tầm Nhàn vung kiếm bổ ra một đạo kiếm khí hình vòng cung. Trưởng lực và kiếm khí va chạm, Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng bị đẩy lùi về chỗ cũ. Lòng bàn tay của bọn hắn bị kiếm khí cắt mở, để lại một đạo huyết ngân dài. "Chỉ bằng thực lực các ngươi, giao thủ với ta còn kém xa mà cũng muốn giết tổ trưởng sao?" Ngao Tầm Nhàn nói. "Vậy ư?" Hy Vân Hề cười lạnh, soạt. Lúc này trong rừng cây lao ra từng đạo thân ảnh, có tới 18 người. Mỗi người bọn họ đều có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, vây quanh Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc và Ngao Tầm Nhàn. 18 người này là do ba đại thánh giả môn phiệt tinh tuyển mà ra, toàn bộ đều là cao thủ. Bọn họ tuy không phải là võ giả trên thiên bảng, thế nhưng thực lực so với võ giả thiên bảng cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu. Ngay cả là Ngao Tâm Nhan tự phụ thì cũng không dám nói là có thể chống lại sự vây công của 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Hy Vân Hề vận chuyển chân khí lưu động một vòng trong lòng bàn tay, vết huyết ngân chân tay tự động khép lại. Nàng nói: "Thực lực của ngươi mạnh thì đã xong, có thể ngăn được liên thủ của 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn không?" Ngao Tâm Nhan lùi lại hai bước, lui về phía phong liệt quyển vân trận mà Tiểu Hắc đã bố trí. Nàng đứng cạnh Trương Nhược Trần nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta liên thủ phá vòng vây chứ?" Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đưa mắt nhìn về một hướng khác. "Bùi Kỷ, nếu như người đã tới rồi còn không mau hiện thân." Bùi Kỷ lúc này từ trong rừng rậm bước ra, vẫn là dáng vẻ bệnh tật kia mà nói: "Trương Nhược Trần, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, tại sao ngươi không ở trong thánh viện mà tu luyện, cứ phải chạy tới Mộc Tinh Khư Giới? Lẽ nào ngươi không biết điều này so với việc tìm chết là không có gì khác biệt sao?" "Ta tới Mộc Tinh Khư Giới tự nhiên phải có mục đích của ta, hơn nữa ta cũng không thể trốn tránh trong thánh viện cả đời, luôn cũng phải ra ngoài dạo một chút để ngắm nhìn thế giới bên ngoài chứ." Trương Nhược Trần nói. Thấy Bùi Kỷ xuất hiện, Ngao Tầm Nhàn đã không còn bình tĩnh được nữa, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch ra. Cho dù phải đối mặt với 18 cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn, nhưng chỉ cần nàng và Trương Nhược Trần liên thủ lại thì vẫn có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng, chính sự xuất hiện của Bùi Kỷ giống như tử thần hàng lâm đã chặt đứt mọi hy vọng cầu sinh của nàng. Đây là vị trí 41 trên thiên bảng huyết thủ đồ phu. Cái danh hiệu này, thứ hạng này chính là do Bùi Kỷ dùng từng trận chiến đấu và dùng thực lực cứng rắn mà đánh ra được. Ở dưới Ngư Long Cảnh có mấy người gặp Bùi Kỷ mà còn có thể sống sót đây. Ngà Tầm Nhàn cắn chặt môi nói: "Đều là do ta, làm do gì tin tức bọn hắn mới đuổi tới Mộc Tinh Khư Giới. Tổ trưởng, người đi trước đi, để ta chặn bọn hắn." Nói xong lời này, Ngao Tầm Nhàn rót chân khí vào Long Văn Bích Thủy Kiếm, kích phát bình văn của thanh thánh kiếm này, xông ra ngoài. Bích Lạc Hoàng Tuyền, kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm Bích Lạc kiếm pháp, nhận được sự thôi động của kiếm khí, thiên địa linh khí, chuyển hóa thành một phiến thủy lãng, theo chiến kiếm cùng bay ra, đánh về phía Bùi Kỷ. Không tự lượng sức, Bùi Kỷ lắc đầu, chân khí từ khí hải tuôn ra, tràn vào cánh tay phải, xông ra khỏi lỗ chân lông, hình thành từng vòng hỏa diễm hình xoắn ốc. Viêm thú kình. Theo lòng bàn tay của Bùi Kỳ đẩy ra, một tiếng man thú gầm thét vang lên ngay trên cánh tay của hắn. Cứ nên thể là trong cánh tay hắn đang phong ấn một đầu cự thú vậy. Một trưởng đánh ra, trường lực ngưng tụ thành một tôn hư ảnh viêm thú, giống như một luồng cuồng phong hỏa diễm và chạm về phía Ngao Tâm Nhan. Bành một tiếng, kiếm khí do Bích Lạc kiếm pháp ngưng tụ chỉ trong nháy mắt đã bị hư ảnh viêm thú kia đánh nát. Ngao Tâm Nhan lập tức rót chân khí vào viên lưu ly tinh thạch trên cổ tay. Trên lưu ly tinh thạch này phát ra từng đạo minh văn, hóa thành một cái quang cháo bao bọc lấy cơ thể nàng. Hư ảnh viên thú đâm sầm vào quang cháo, đánh Ngao Tâm Nhan bay ra ngoài, rớt xuống hơn 10 trượng phía sau. Trong mắt của Ngao Tâm Nhan đầy vẻ kinh hãi, thực lực của Bùi Kỷ quá đáng sợ, nếu không phải nàng kịp thời kích phát lực lượng thủ hộ của bảo vật hộ thân, thế rằng chưa vừa rồi đã khiến nàng bị trọng thương. Đây chính là chiến lược của cao thủ xếp hạng 41 trên thiên bảng sau. Thực lực của Bùi Kỷ không chỉ làm Ngao Tâm Nhan kinh hãi, mà cũng khiến Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Bùi Kỷ thu tay chắp sau lưng, dường như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, khẽ nói: các người không có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào đâu. Trương Nhược Trần, người giao Long Châu cho ta, ta có thể cho người chết một cách thống khoái. Với tu vi của Bùi Kỷ thì thực tế không cần thiết phải nghe lệnh của Tư Hải. Sở dĩ hắn tích cực đuổi tới Mộc Tinh Khư Giới để đối phó Trương Nhược Trần vẫn là vì Long Châu là chủ yếu. Nếu có được Long Châu, thực lực Bùi Kỷ nhất định sẽ tăng mạnh, cho dù trùng kích top 10 thiên bảng cũng không phải việc khó. Hơn nữa là có Long Châu tương trợ thì việc đột phá Ngư Long Cảnh dễ dàng hơn nhiều. Lại là vì Long Châu. Trương Nhược Trần mỉm cười. Tà Khâu Lăng đứng sau lưng Bùi Kỷ lạnh giọng nói: Trương Nhược Trần, nếu những người biết điều thì lập tức giao Long Châu ra. Long Châu đang ở trên người ta, nếu muốn bằng vào thực lực mà tới lấy. Trương Nhược Trần lạnh giọng đáp. Tà Khâu Lăng lại cười: nếu đã như thế, vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lập tức trong miệng Tà Khâu Lăng phát ra những âm thanh kỳ quái. Ngay sau đó dưới lòng đất và trong rừng cây rậm rạp lập tức vang lên những tiếng xì xì. Đột nhiên mặt đất nứt ra, từng con man thú có thân hình cổ quái bò lên. Ở trong rừng cũng mang vang lên tiếng man thú gào thét. Những man thú này đa phần là cấp thấp, thế nhưng thắng ở cái là số lượng đông, tựa như thú triều vậy tràn về phía Trương Nhật Trần. Cư nhiên còn là một vị ngự thú sư, thực sự là đã xem thưởng ngươi. Trương Nhật Trần dùng thiên cương hộ thể hình thành một khối cầu màu xanh. Đã có thiên cương hộ thể thủ hộ, Trương Nhật Trần cũng chẳng thèm để ý tới đám man thú cấp thấp kia. Hắn điều động chân khí vươn một ngón tay, cách không điểm một chỉ về phía Tà Khâu Lăng. Siêu một tiếng, một đạo kiếm ba từ đầu ngón tay Trương Nhật Trần bay ra, hình thành kiếm lộ băng hàn bắn về phía cả Tà Khâu Lăng. Xùy, kiếm ba ẩn chứa một luồng hàn khí cực lạnh, nơi nó bay qua còn để lại trên mặt đất một vệt băng dày. Không biết có bao nhiêu man thú cấp thấp đã bị đóng băng. Cánh tay cả Khâu Lăng vung lên, từ trong tay áo bay ra một tấm thuẫn bài hình tam giác. Trung tâm tấm thuẫn phát ra thanh quang, hình thành một đạo quang ảnh thuẫn hình tam giác cao tới 8 mét. Đây là một kiện thập giai chân võ bảo khí loại hình phòng ngự. Dưới sự thôi động toàn lực của Tả Khâu Lăng, minh văn được kích hoạt, mở ra phòng ngự cường đại. Bành một tiếng, kiếm bà va chạm vào thuẫn bài, đánh cho quang ảnh lõm xuống. Dưới sự trùng kích của luồng lực lượng cường đại đó, toàn thân của Tả Khâu Lăng chấn động, liên tục lui về sau hơn 10 trượng mới đứng vững được. Trên tam giác thuẫn bài kết ra một tầng băng xương tinh khiết, ngay cả cánh tay của hắn cũng bị xương trắng bao phủ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngăn được kiếm ba của Trương Nhật Trần. Tà Khâu Lăng cười lớn một tiếng: Trương Nhật Trần, ngươi có thể làm gì được ta? Đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua bên cạnh Tà Khâu Lăng, ngưng tụ thành hình thái của một con mèo đen. Con mèo đen kia đưa ra một cái móng vuốt vướt qua cổ họng của Tà Khâu Lăng. Ở trong tình huống không có chút phòng bị nào, trên cổ của Tà Khâu Lăng xuất hiện ba đạo huyết tuyến. Toàn thân Tà Khâu Lăng chấn động, trong miệng phát ra tiếng ho khan khẳng khặc. Ba đạo huyết tuyến trên cổ biến thành ba vệt máu lớn, không ngừng phun ra tiên huyết, nhuộm đỏ cả y phục quán. Phịch, cơ thể của Tả Khâu Lăng mềm nhũn ngã xuống, cái đầu hắn tựa như quả bóng da, tách ra khỏi cổ lăn cổng cộc ra xa. Bồn hoàng ghét nhất chính là bọn ngự thú sư. Tiểu Hắc đứng trên thi thể Tả Khâu Lăng, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng ẩn, trong miệng phát ra một tiếng gầm. Những màn thú cấp thấp nghe thấy tiếng gầm của Tiểu Hắc, toàn bộ đều vô cùng kinh sợ, rút lui như nước thủy triều. Truyền nhân của Tà Thánh Môn Phiệt cư nhiên lại bị một con mèo đen giết chết. Tại hiện trường, ngoại trừ Trương Nhược Trần ra thì tất cả những người còn lại đều sững sờ. Bùi Kỷ là người đầu tiên phản ứng lại, ánh mắt trầm xuống. Láo xược, một con súc sinh lại dám sát hại truyền nhân của Thánh Giả Môn Phiệt. Hắn xông lên phía trước, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Tiểu Hắc, đánh ra một trường. Tiểu Hắc chộp lấy tấm thuẫn tam giác kia che chắn, va chạm với trưởng ấn của Bùi Kỷ. Hai luồng lực lượng cường đại va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn. Tiểu Hắc banh ngược ra ngoài, miệng hú lên quái dị, lực lượng thật mạnh. Bùi Kỷ đuổi sát phía sau đánh ra trưởng thứ hai, vẫn sử dụng là viêm thú kình. Trưởng lực hóa thành hỏa diễm, ngưng tụ hình thái man thú, dường như là muốn một trưởng chấn sát Tiểu Hắc. Siêu một tiếng, Trầm Nguyên cổ kiếm hóa thành một vệt kiếm quang, từ trên lưng Trương Nhược Trần bay ra, chém vào cổ tay Bùi Kỷ. Nếu như Bùi Kỷ còn tiếp tục đánh ra trưởng ấn, cánh tay này sẽ bị Trầm Nguyên cổ kiếm cắt bỏ. Bùi Kỷ cau mày, nhanh chóng thu trưởng gấp rút lùi lại. Ngay khi Bùi Kỷ lùi lại, Tiểu Hắc xông lên phía trước, nhảy vọt lên một cái, trên móng vuốt hiện ra quang mang lôi điện, chọc vào đôi mắt hắn. Tìm chết! Hai lòng bàn tay Bùi Kỷ đồng thời đẩy ra phía trước, hai luồng trưởng ấn hỏa diễm hùng hậu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, hóa thành hai con hỏa diễm cự mãng. Xoạt một tiếng, thân hình Tiểu Hắc lóe lên, xuyên qua ở giữa hai con hỏa diễm cự mãng này. Bùi Kỷ nhẹ nhàng ô lên một tiếng, hai ngón tay điểm ra, đánh một đạo chỉ lực vào phần bụng của Tiểu Hắc. Bành! Tiểu Hắc lại dùng tam giác thuẫn bài đỡ lấy rồi bay ngược ra ngoài, trên mặt đất còn kéo ra hai vệt móng mèo dài răng rặc. Trương Nhược Trần, người này thân kinh bách chiến, hơn nữa lực lượng cường đại, cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể là đối thủ quán, chạy thôi, Tiểu Hắc nói. Được. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Nguyên cổ kiếm, xoay người phi thân lao đi. Trương Nhược Trần, chạy đi đâu? Bùi Kỷ nhún người một cái, mượn lực phản chấn vọt lên để đuổi theo Trương Nhược Trần. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn tiếp đất, trên mặt đất hiện lên từng đạo trận pháp minh văn bao phủ hắn vào trong trận pháp. Soạt, trong trận pháp liên tục bay ra những đạo phong nhận phô thiên cái địa bổ về phía hắn. Trận pháp dưới chân Bùi Kỷ này chính là Phong Liệt Quyển Vân Trận mà Tiểu Hắc đã bố trí từ trước. Trương Nhược Trần Tiểu Hắc nói là muốn chạy, thực tế là để dụ hắn vào trong trận pháp. Phong Liệt Quyển Vân Trận này chỉ có thể tạm thời vây khốn Bùi Kỷ chứ không giết được hắn. Với tu vi của hắn rất nhanh có thể phá trận mà ra. Lúc này không đi còn đợi tới khi nào? Đi. Đôi mắt của Hy Vân Hẻ lạnh lẽo quát, các người đi không thoát đâu, bố trận. 18 cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn, mỗi người lấy ra một viên ngọc thạch trận cơ, rót chân khí vào đó kích pháp trận pháp minh văn, hình thành một tòa hợp kích trận pháp. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên xông lên. Trương Nhược Trần, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, lẽ nào lại muốn bằng sức một mình chống lại 18 cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn? Trên mặt Hy Vân Hề lộ ra thần sắc khinh miệt. Trương Nhược Trần thôi động minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, kích phát lực lượng của thánh kiếm, bổ về một tên võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Đây là một đòn toàn lực của Trương Nhược Trần cộng thêm với uy lực của thánh kiếm, bộc phát ra uy lực đủ để áp chế cả tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến. Kiếm khí bằng bạc do Trương Nhược Trần dẫn động tỏa ra quang mang vạn trượng, hình thành một quả cầu kiếm khí khổng lồ. Hy Vân Hề đứng sau lưng 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn cũng cảm nhận được một luồng kiếm khí cường đại tràn tới, trong lòng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Đây mới là thực lực thực sự của Trương Nhược Trần. 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn liệu có thực sự ngăn được hắn không? Hy Vân Hề không kìm lòng được mà lui lại một bước. Võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn đứng ở phía trước nhất, hội tụ lực lượng của 18 người, trên thân tỏa ra ngân quang, cơ thể hắn giống như được đúc bằng bạc trắng, đấm ngược ra một quyền. Một đạo ngân sắc quyền ấn khổng lồ va chạm vào Trầm Uyên cổ kiếm. Oanh! Gợn sóng chân khí hình tròn lan tỏa ra từ tâm va chạm giữa Trầm Uyên cổ kiếm và nắm đấm, lan tràn ra bốn phía. Trong vòng mấy chục trượng, tất cả hoa cỏ cây cối đều hóa thành vụn gỗ, chỉ để lại một mảnh đất trụi thùi lùi. Quyền kình và khí lãng cường đại va đập vào người Trương Nhược Trần, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức kích phát lực lượng của Long Châu hộ thể bay ngược ra sau đáp xuống đất. Quả nhiên là rất lợi hại. Khí huyết toàn thân của Trương Nhược Trần sôi lên, lục phủ ngũ tạng ẩn ước đau nhức. Nếu như không có Long Châu hộ thể thì e rằng một đòn vừa rồi đã có thể khiến hắn trọng thương. Thấy trận pháp hợp kích cho 18 võ giả bố trí đã đẩy lùi được Trương Nhược Trần, Hy Vân Hề rốt cuộc thở phào một hơi, lấy lại sự tự tin cười nói, Trương Nhược Trần, hôm nay để xem ngươi làm sao mà chạy thoát. Hợp kích trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng có một nhược điểm, đó chính là không thể duy trì quá lâu. Đợi đến khi chân khí của cả 18 võ giả này đều hao cạn thì trận pháp không đánh cũng tan. Thế nhưng Trương Nhược Trần không thể đợi nổi, bởi vì Bùi Kỷ có thể phá trận bất cứ lúc nào. Thực lực quán so với 18 tên võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn này còn đáng sợ hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là một kích hợp kích trận pháp mà thôi. Trương Nhược Trần nhắm mắt điều động lực lượng tinh thần. Đột nhiên trên bầu trời ngưng tụ ra một tầng mây chỉ càng lúc càng dày, càng lúc càng rộng, che khuất cả hai vầng trăng sáng. Cả thiên địa tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Hóa! Một đạo tử sắc tiềm đen to như miệng bát từ trong mây đen xé rách không trung mà đánh xuống đỉnh đầu 18 tên võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn kia. Cả 18 người lập tức điều động lực lượng đánh ngược lên không trung, chống đỡ đòn tấn công lôi điện. Lôi điện liên tiếp giáng xuống như những đạo thiên đao sắc bén từ trên trời bổ xuống, khiến 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn luống cuống tay chân. Cái gì? Hắn là tinh thần lực đại sư, có thể điều động được lôi điện? Hy Vân Hề lần nữa kinh hãi, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần đạt tới tứ thập nhất giai, chỉ sử dụng tinh thần lực công kích thì đã tương đương với một tu sĩ ngư long đệ nhị biến đỉnh phong. Nếu nhắn có thể thu thập bản nguyên chi khí của một tinh khư giới, tinh thần lực có hy vọng tăng thêm một cấp, đạt đến cấp 42. Đến lúc đó, hắn sử dụng tinh thần lực bộc phát ra lực lượng để có thể so sánh được với tu sĩ ngư long đệ tứ biến. Lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống đã kiểm chế 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển kiếm quyết chém về phía bọn hắn. Chỉ sử dụng võ đạo thì lực lượng quán chỉ tương đương với ngư long đệ nhị biến đỉnh phong, chỉ khi sử dụng tinh thần lực, Trương Nhược Trần cũng tương đương với một tu sĩ ngư long đệ nhị biến đỉnh phong nữa. Khi hắn đồng thời sử dụng lực lượng của tinh thần lực và võ đạo thì sẽ là hai ngư long đệ nhị biến đỉnh phong. Hợp kích trận pháp của 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn ngăn được một ngư long đệ nhị biến đỉnh phong, liệu có ngăn được cả hai hay không? Hóa trầm uyên cổ kiếm xuyên qua trận pháp chi quang, kéo theo một đạo kiếm khí chạm lên người đám võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn kia. Những tiếng bành bành vang lên, hợp kích trận pháp trong nháy mắt vỡ nát. 18 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bay ngược ra ngoài, trong đó có 7 tên đã bị gánh chịu đòn chém đầu tiên, bị kiếm khí chém trúng, cơ thể đứt làm hai đoạn, máu tươi vương vãi khắp nơi. 11 người còn lại cũng đều bị kiếm khí đánh trúng, chịu thương thế nặng nhẹ khác nhau. Thấy Trương Nhược Trần phá vỡ hợp kích trận pháp, Hy Vân Hề lập tức thi triển thân pháp xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ngao Tâm Nhân lao người đuổi theo, vung kiếm chém đứt đường lui của Hy Vân Hề. Hy Vân Hề sao có thể là đối thủ của Ngao Tâm Nhan, chỉ sau vài chiêu liền bị Ngao Tâm Nhan đánh trúng lưng, thổ huyết ngã xuống. Trương Nhật Trần, xử lý nàng thế nào? Ngao Tâm Nhan hỏi. Trương Nhật Trần mặt không biểu cảm, giữ lại chỉ là tai họa, giết. Ngao Tâm Nhan hơi sững sờ, năm ngón tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay mà nói. Ta chưa từng giết người, hơn nữa nàng cũng là thánh đồ của thánh viện, cùng một tổ với chúng ta. Hay là mang nàng về giao cho chấp pháp đường xử lý. Hy Vân Hề vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, nghe thấy lời của Ngao Tâm Nhan liền nảy sinh hy vọng sống sót. Đúng vậy, các ngươi không thể giết ta, cho dù muốn xử lý ta thì cũng phải giao cho chấp pháp đường xử lý. Các ngươi mà giết ta thì chính là phạm vào tội tàn sát đồng môn. Chỉ cần có thể quay lại đồng vực thánh thành, với thế lực của Hy Thánh Môn Phiệt đương nhiên có thể cứu nàng ra. Soạt. Trương Nhược Trần vung tay chém ra một nhát, kiếm quang lóe lên, cái đầu của Hy Vân Hề bay ra, cổ phun ra cột máu cao ba thước. Một vị truyền nhân của thánh giả môn phiệt, quốc sắc thiên hương, cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Mộc tinh khư giới không có chấp pháp đường đâu. Trương Ngược Trần nhìn về thi thể của Hy Vân Hề nhàn nhạt nói. Ngao Tâm Nhan cả người đờ đẫn, máu của Hy Vân Hề bắn cả lên mặt nàng, để lại một vệt đỏ. Trương Ngược Trần bình thường đều là dáng vẻ ôn văn nhã nhặn, dường như là bất kỳ ai đắc tội với hắn, hắn cũng có thể cười trừ cho qua. Thế nhưng khi hắn giết người không ngờ lại lãnh khốc như thế, tựa như không có một chút cảm xúc nào cả. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được Trương Nhược Trần cư nhiên đáng sợ như vậy, đồng thời trong lòng Ngao Tâm Nhàn cũng vô cùng sợ hãi. May mà Trương Nhược Trần không so đo chuyện nàng làm dò gì hành tung của hắn, bằng không e rằng nàng cũng khó tránh khỏi cái chết. Người cư nhiên lại chẳng biết thương hòa tiếc ngọc chút nào. Ngao Tâm Nhàn nhìn Trương Nhược Trần, đôi chân có chút phát run. Trương Nhược Trần nói, đối với ta mà nói thì chỉ có người đáng chết và không đáng chết thôi, mau đi thôi, Phong Liệt Quyển Vân Trận không vây khốn được Bùi Kỷ lâu đâu. Lời hắn vừa dứt thì phía xa truyền đến tiếng nổ vang dội. Bùi Kỷ thi triển ra huyết ma pháp tướng, ngưng tụ thành một tôn huyết ảnh khổng lồ, ba đầu pháo tay, đã phá tan trận pháp, từ phía xa cấp tốc đuổi tới. Trương Nhược Trần, ngươi không đưa Long Châu cho ta thì để ta tự mình tới lấy. Bùi Kỷ gầm lên một tiếng, tóc trên đầu dựng đứng cả lên, tựa như một tôn huyết ma cực kỳ bá đạo. Huyết ma pháp tướng của Bùi Kỷ nó cao tới 3 trượng, trông cực kỳ dữ tợn, nó giống như là một bóng huyết ma khổng lồ trông chất lấp cả lên cơ thể hắn. Bùi Kỷ vọt lên một cái, trong nháy mắt đã xông tới gần Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan. Hắn vận đủ chân khí, dốc toàn lực đánh ra một trưởng. Huyết ma pháp tướng dưới sự thôi động của lực lượng Bùi Kỷ cũng đánh theo một trưởng, hình thành nên một cái huyết thủ ấn khổng lồ. Trong mắt của Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan thì trưởng ấn của huyết ma pháp tướng nó tựa như một đám mây có hình 5 ngón tay màu huyết hồng từ trên không trung đè xuống, bành. Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan đồng thời bị đánh văng ra ngoài. Ngao Tâm Nhan phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống ở đằng xa, thương thế không nhẹ. Thực lực của Trương Nhược Trần cao hơn nàng một bậc, vẫn có thể giữ được tư thế đứng, bình ổn đáp xuống đất, nhưng đã chịu một chút thương thế. Bích Lạc Thăng Thiên. Ngao Tâm Nhan nén đau, nhún chân bay hơn 10 trượng, hai tay nắm kiếm phá không mà đi, đâm về phía Bùi Kỷ. Quay lại, Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Ngao Tâm Nhan sao có thể là đối thủ của Bùi Kỷ, nàng xông lên giao thủ với hắn thì khác gì nộp mạng đâu. Thế nhưng kiếm chiêu của Ngao Tâm Nhan đã tung ra, căn bản không thể thu hồi. Bùi Kỷ lạnh lùng cười một tiếng sải bước tiến lên, không biết từ khi nào mà năm ngón tay phải của hắn đã đeo lên năm chiếc nhẫn sắt màu đen. Nhẫn sắt này có tên là huyết thủ kim giới, được đúc từ hắc kim cực hàn. Mỗi một chiếc huyết thủ kim giới này đều là một kiện thập giai chân võ bảo khí. Năm chiếc huyết thủ kim giới này gộp lại là một bộ. Khi mà kích phát toàn bộ minh văn trong cả năm chiếc nhẫn, uy lực bộc phát đủ sánh ngang với là thập nhất giai chân võ bảo khí. Ngao Tâm Nhan tuy trong tay là một thanh thánh kiếm, hiểm nỗi tu vi còn quá thấp, căn bản không thể phát huy ra uy lực thực sự của thánh kiếm. Bước chân của Bùi Kỷ rời sang bên trái, dễ dàng né tránh thánh kiếm mà Ngao Tâm Nhan đâm tới, sau đó kích hoạt minh văn trong năm chiếc huyết thủ kim giới, đấm thẳng một quyền vào ngực nàng. Ngao Tâm Nhan vội vàng điều động chân khí, rót vào lưu ly thủy tinh trên cổ tay, kích phát ra lực lượng thủ hộ. Bành! Lực lượng của năm chiếc huyết thủ kim giới đấm nát cái tầng lực lượng thủ hộ kia thành từng điểm sáng, nắm đấm của hắn nện vào ngực của Ngao Tâm Nhan, răng rắc. Trong cơ thể nàng vang lên tiếng xương cốt gãy lìa, thân thể mềm mại chấn động như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trước ngực bị năm chiếc huyết thủ kim giới đâm thủng, để lại năm lỗ máu. Không chỉ là gãy ba cái xương sườn, mà lục phủ ngũ tạng bên trong của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng, cả người gần như biến thành tàn phế. Chỉ khi đạt tới Ngư Long cảnh mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của thánh kiếm. Một võ giả thiên cực cảnh nhỏ nhoi nắm giữ thánh kiếm đúng là một sự lãng phí. Bùi Kỷ nhặt Long Văn Bích Thủy kiếm lên, vuốt ve thân kiếm trong suốt như bích ngọc mà tán thán một tiếng: kiếm tốt. Cánh tay hắn vung lên, Long Văn Bích Thủy kiếm lập tức phát ra tiếng long ngâm. Một thanh thánh kiếm đủ khiến vô số tu sĩ Ngư Long cảnh liều mạng tranh đoạt để gây ra thảm họa diệt môn. Đối với một tu sĩ mà nói, một thanh thánh kiếm là bảo vật chân quý nhất. Vì vậy mà khi có được Long Văn Bích Thủy kiếm, tâm tình của Bùi Kỷ lúc này vô cùng kích động. Sau đó ánh mắt hắn trầm xuống, vung thánh kiếm trong tay chém về phía cái cổ của Ngao Tâm Nhan, muốn là một kiếm kết liễu nàng luôn. Trương Nhược Trần lại nhanh hơn một bước lao tới, trầm nguyên cổ kiếm đâm ra rồi hất ngược lên trên, vừa vặn va chạm với Long Văn Bích Thủy kiếm, đánh bật sát chiêu của Bùi Kỷ trở về. Bùi Kỷ cầm Long Văn Bích Thủy kiếm lùi lại một bước mà cười nhạo: nếu ta là ngươi thì nên tranh thủ lúc ta giết nàng mà lập tức bỏ trốn. Trương Nhược Trần cầm kiếm đứng ngang, thân hình thẳng tắp, lộ ra nụ cười thản nhiên: nếu như ta muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi, người vốn không giữ được ta. Vậy sao? Ngươi cư nhiên lại tự tin vào thực lực của mình như thế? Bùi Kỷ cười lạnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc sang, nhìn Tiểu Hắc ở cách đó không xa, mà nói: Tiểu Hắc, ngươi mang nàng đi trước đi. Soạt. Thân hình Tiểu Hắc lóe lên, xông tới bên cạnh Ngao Tâm Nhan, liếc nhìn một cái rồi nói: cái đổ gây phiền phức nữa. Nói xong nó chộp lấy y phục của Ngao Tâm Nhan, dùng hai móng vuốt ôm lấy nàng rồi cấp tốc lao đi. Muốn chạy, phải hỏi ta có đồng ý hay không? Bùi Kỷ hư lạnh một tiếng, sải bước thi triển thân pháp võ kỹ cao minh, một bước 10 trượng đuổi theo Tiểu Hắc. Bất luận là Ngao Tâm Nhan hay Trương Nhược Trần thì thân phận hai người này đều vô cùng quan trọng. Nếu để Ngao Tâm Nhan trốn về thánh viện thì cho dù Bùi Kỷ có đoạt được Long Châu, sau này hắn cũng chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, thậm chí căn bản còn không dám quay về Côn Luân giới. Vì vậy là phải nhổ cỏ tận gốc, phải giết cả Ngao Tâm Nhan, Trương Nhược Trần ở ngay tại Mộc Tinh Khư giới này. Tốc độ của Bùi Kỷ không thể nói là không nhanh, gần như trong nháy mắt đã đuổi tới trong vòng 10 bước phía sau của Tiểu Hắc. Soạt. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Bùi Kỷ, một kiếm đâm thẳng vào cổ. Kiếm khí tỏa ra hóa thành hàng chục đạo kiếm ảnh, tựa như có hàng chục thanh kiếm đồng thời đâm tới. Thật nhanh, lẽ nào hắn tu luyện thần pháp võ kỹ quỷ cấp? Vừa rồi Bùi Kỷ đặt sự chú ý lên người Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan, vì vậy không nhận ra dao động nhỏ của không gian. Không biết Trương Nhược Trần thi triển ở đây là không gian na di, còn tưởng rằng lán thi triển thần pháp võ kỹ cao minh nào đó. Kinh nghiệm chiến đấu của Bùi Kỷ là vô cùng phong phú, gặp kinh không loạn. Đối mặt một kiếm xuất kỳ bất ý của Trương Nhược Trần, cơ thể hắn nhanh chóng vặn vẹo, mang theo từng vòng sóng chân ý xoáy chôn ốc, né được một đòn tấn công kỳ cấp. Tuy nhiên, một đạo kiếm khí trong đó vẫn xuyên qua cổ hắn, để lại một vết máu cạn. Trương Nhược Trần nhìn Bùi Kỷ mà trong lòng thầm kinh hãi. Không hổ là cao thủ nằm trong top 50 của thiên bảng, tốc độ phản ứng như thế này thậm chí đã vượt qua nhiều tu sĩ ngư long cảnh. Cho dù ta có thi triển không gian liệt phủng cũng chưa chắc tổn thương được hắn. Đừng nói là Bùi Kỳ, mà ngay cả những võ giả có thể lọt vào top 1000 thiên bảng thì có ai không phải là thiên tài tuyệt thế, vạn người có một. Như Bùi Kỳ này không chỉ bản thân có tư chất cực cao mà ý chí vô cùng kiên định, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu phòng bà bão táp. Bất kỳ ai muốn sử dụng kỳ chiêu ám toán đều gần như là không thể. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Tiểu Hắc đã mang theo Ngao Tầm Nhàn biến mất không quản tâm hơi. Bùi Kỳ đưa tay chạm vào vết máu trên cổ, hử lạnh một tiếng. Cảnh giới kiếm tâm thông minh quả nhiên là lợi hại, cư nhiên là có thể làm ta bị thương. Chỉ tiếc là khoảng cách cho chúng ta là quá lớn. Hôm nay ngươi thực sự không có chút cơ hội nào cả. Bọn họ đã rời đi thì ta cũng nên rời đi thôi. Trương Nhật Trần cũng biết mình không phải đối thủ của Bùi Kỷ, cho nên hắn không hề ham chiến, lập tức thi triển thân pháp ngự phong phi long ảnh, chân đạp 9 bước, mỗi bước 1 lý. Sau 9 bước thì hắn đã đứng cách nơi đó 9 lý. Thế nhưng tốc độ của Bùi Kỷ cũng không chậm, chân đạp cửu tinh bộ bám sát sau lưng Trương Nhật Trần. Sau khi đạp 9 bước cơ nhiên cũng đuổi kịp. Tản dương cửu tinh bộ. Trương Nhật Trần quay đầu nhìn lại, nhận ra thân pháp mà Bùi Kỷ thi triển. Tản dương cửu tinh bộ này cũng là một loại thân pháp võ kỹ linh cấp thượng phẩm, gần như ngang ngửa với ngự phong phi long ảnh mà Trương Nhật Trần tu luyện, chính là tuyệt kỹ nho đạo tại trung vực. Nho đạo là một trong ba đại đạo tề danh với vạn Phật đạo và Thái Cực đạo, nó đều được truyền thừa từ thời thượng cổ, môn nhân đệ tử trải khắp thiên hạ. Thiên hạ võ công xuất tam đạo, cửu lưu bách gia biến thiên hạ. Tản dương cửu tinh bộ này có thể trở thành tuyệt kỹ của nho đạo thì có thể thấy được lốm đốm sự lợi hại của nó. Dưới thân pháp võ kỹ quỷ cấp gần như không có môn nào vượt qua được nó. Ngay cả ngự phong phi long ảnh thì cũng chỉ có thể ở mức ngang hàng thôi. Còn về thân pháp võ kỹ từ quỷ cấp trở lên thì đó là những tuyệt học gần như là phi thiên độn địa, gần như là chỉ có tu sĩ phi ngư long cảnh mới có thể thi triển. Bùi Kỳ cư nhiên lại tinh thông tuyệt kỹ nho đạo, thế nhưng mà với phong cách hành sự quán thì lại không giống với dáng vẻ một truyền nhân nho đạo nên có. Trương Nhật Trần trong lòng có chút nghi hoặc. Ngự phong phi long ảnh tuy cùng tề danh với tản dương cửu tinh bộ, thế nhưng tu vi của Bùi Kỷ thâm hậu hơn Trương Nhật Trần, do đó mà khoảng cách hai bên ngày càng thu hẹp. Trương Nhật Trần đã có thể cảm nhận được huyết khí nồng đậm tỏa ra từ người của Bùi Kỷ. Trương Nhật Trần, ngươi chạy không thoát đâu. Bùi Kỷ kích phép minh văn trong cả năm trước, huyết thủ kim giới, đôi chiền đạp mạnh như một mũi tên rời cung lao vút đi, tốc độ tăng vọt, một quyền đấm thẳng vào lưng Trương Nhật Trần. Không gian lĩnh vực. Trương Nhật Trần giải phóng không gian lĩnh vực, thi triển không gian vặn vẹo. Mắt thấy nắm đấm của Bùi Kỷ sắp đấm trúng lưng Trương Nhật Trần, đột nhiên không gian tự nhiên biến thành trạng giấy lỏng, kẽ vặn vẹo một cái, nuốt chửng nắm đấm của Bùi Kỷ. Chuyện quái gì đây? Sắc mặt Bùi Kỷ biến đổi, hắn nhận ra có điều không ổn, soạt. Trương Nhật Trần dịch chuyển sang ngang một bước, xuất hiện ở vị trí bên trái cách Bùi Kỷ ba bước. Đã quyết định động dụng lực lượng không gian, vậy thì phải tiếp tục ra tay, tranh thủ trước khi Bùi Kỷ kịp phản ứng, dùng một đòn bất ngờ để giết hắn. Không gian liệt phùng. Trương Nhật Trần vươn ngón tay trỏ vạch một đường ngay trước mặt Bùi Kỷ, không gian như một tấm màn nước bị ngón tay của Trương Nhật Trần cắt mở, để lộ ra một vết nứt khổng lồ dài tới 2 trượng. Bùi Kỷ cảm nhận một luồng đe dọa kinh khủng đến từ tử vong, toàn thân hắn như bị điện giật, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chiều cao vốn dĩ là 1m8, trong nháy mắt thu nhỏ 10 lần, biến thành một gã tiểu nhân chỉ cao khoảng 20cm. Chân hắn đạp mạnh giữa không trung như một quả bóng da vọt ra ngoài. Hoa đáp xuống cách đó hơn 10 trượng, cơ thể Bùi Kỷ phát ra tiếng lách cách, lần nữa phình to, khôi phục lại kích thước ban đầu. Tuy nhiên vị trí trên vai trái quán vẫn bị không gian liệt phủng chém trúng, đây là một vết thương phẳng lì, máu chảy ròng ròng. Nếu như phản ứng quán chậm một chút thôi thì cả cánh tay trái sẽ bị không gian liệt phủng thôn phệ. Trương Nhật Trần nhìn Bùi Kỷ trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Trong giới võ đạo quả thực có một môn võ kỹ tên gọi xúc cốt công. Thế nhưng cho dù võ giả có lợi hại đến đâu cũng không thể nào khiến cơ thể mình thu nhỏ lại 10 lần được. Nếu võ giả tu luyện tới ngưu long đệ cửu biến, được gọi là lưu ly bảo thể, thì có thể khiến cơ thể mình tăng trưởng gấp 10 hoặc thu nhỏ lại 10 lần. Thế nhưng tu vi của Bùi Kỷ vẫn còn cách lưu ly bảo thể xa, không thể chạm tới. Vẻ mặt của Bùi Kỷ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là hạng người gì, là có thể khống chế được không gian, thi triển không gian vặn vẹo và không gian xé rách. Trương Nhật Trần cười đáp, nếu như ngươi có thể bắt được ta, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thực sự cho rằng khống chế được không gian chi lực thì ta không đối phó được ngươi sao? Ngươi chẳng phải muốn biết ta là ai sao? Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết luôn. Hai chân của Bùi Kỷ tách ra vận chuyển khí kình, nhất thời huyết dịch trong huyết quản của toàn thân nhanh chóng chảy xuôi, phát ra những tiếng ầm màu. Dần dần làn da của hắn biến thành màu huyết hồng, cốt cách toàn thân lồi ra. Móng tay 10 ngón biến thành những cái vuốt sắc bén, trong miệng còn mọc ra hai cây răng nành nhọn hoắt, vù. Chân lưng hắn lồi ra hai cục u, rồi triệt để vươn dài, biến thành một đôi huyết rực khổng lồ. Trương Nhược Trần nhìn thấy chân thân của Bùi Kỷ, liền hít sâu một hơi. Ngươi vậy mà lại là tộc nhân của bất tử huyết tộc. Ha ha, không sai, chính là bất tử huyết tộc. Bùi Kỷ cười to. Trương Nhược Trần nói, nếu ta nhớ không lầm thì 800 năm trước, tộc nhân của bất tử huyết tộc đã bị Minh Đế trục xuất tới đảo Si Cơ, đồng thời Minh Đế còn phái người phong ấn hòn đảo đó lại. Tại sao vẫn còn có người của bất tử huyết tộc lưu lạc tại Côn Luân giới vậy? Tộc nhân của bất tử huyết tộc không phải thực sự bất tử, mà là bọn hắn có thể hấp thu huyết dịch của nhân loại để tự kéo dài tuổi thọ của mình. Tuổi thọ của người bình thường chỉ tỡ là 6-70 tuổi. Thế nhưng, bất tử huyết tộc chỉ cần có thể hấp thu đủ huyết dịch của nhân loại, cho dù chỉ là nhân loại bình thường thôi, thì cũng có thọ nguyên khoảng 200 tuổi. Truyền thuyết kể rằng một số cường giả trong bất tử huyết tộc hấp thu đủ nhiều thánh huyết, thậm chí có thể sống hàng ngàn năm. Năm đó, Minh Đế đem bọn hắn trục xuất tới hải ngoại, cách xa Côn Luân giới, ở một nơi được gọi là đảo Si Cơ, chính là không hy vọng nhìn thấy quá nhiều người vô tội bị bọn hắn hút máu. Không ngờ rằng 800 năm trôi qua, tộc nhân của bất tử huyết tộc lần nữa tái hiện nhân gian. Bùi Kỷ cười nói, người biết ngược lại không ít chuyện, vậy thì nói cho người biết cũng không sao. Bất tử huyết tộc chúng ta đã phá khai phong ấn của đảo Si Cơ, không lâu nữa sẽ trọng lâm xuống Côn Luân giới. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm người của Minh Đường để tính toán món nợ 800 năm về trước. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn đối kháng với Minh Đường, thực sự là không biết trời cao đất dày là gì. Hừ, chỉ là một cái Minh Đường nhỏ bé mà thôi, ngươi tưởng đó vẫn là Thánh Minh Trung ương Đế quốc của năm đó sao? Cho dù là Thánh Minh Trung ương Đế quốc không có bị Trì Giao Nữ Hoàng tiêu diệt, nhưng chỉ cần không có Minh Đế thì bất tử huyết tộc ta vẫn có thể tiêu diệt nó. Bùi Kỷ cuồng tiếu, vù. Sau khi lột xác chân thân bất tử huyết tộc, tốc độ của Bùi Kỷ tăng lên không ít, trong chớp mắt đã bay tới trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, rung động Long Văn Bích Thủy kiếm mà bổ xuống. Đối kích một kiếm với Bùi Kỷ, Trương Nhược Trần lại xoay người lần nữa hướng phương xa bỏ chạy. Người chạy đi đâu? Bùi Kỷ vỗ lôi huyết rực cười to một tiếng, rất nhanh đã đuổi kịp, lại chém ra một kiếm. Bất đắc dĩ Trương Nhược Trần chỉ đành giao thủ lần nữa. Bành! Hai người quấn lên nhau, ra kiếm với tốc độ cực nhanh, mỗi chiêu xuất thủ đều tỏa ra vô số kiếm khí, có kiếm khí thì bay lên bầu trời, có kiếm khí lại ghim xuống mặt đất, đồng thời thân pháp không ngừng biến nổi, hình thành nên hơn 10 đạo nhân ảnh. Sau khi giao thủ 20-30 chiêu, Trương Nhược Trần bị Bùi Kỷ đấm trúng một quyền bay ngược ra ngoài. Trên nắm tay của Bùi Kỷ có đeo năm chiếc huyết thủ kim giới, ở vị trí bụng dưới của Trương Nhược Trần lưu lại năm lỗ máu, từ trong đó máu tươi không ngừng tràn ra. Tuy nhiên Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể cho nên lỗ máu không sâu, cũng không có bị nội thương. Lại là lực lượng không gian, lại bị người né được. Bùi Kỷ hừ lạnh một tiếng. Một quyền vừa rồi hắn muốn đấm vào vị trí trái tim, lại bị Trương Nhược Trần né được chỗ hiểm, chỉ để lại năm đạo huyết khổng ở ngay bụng dưới. Tiếp tục, ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lấy kiếm ý chi tâm để khống chế trầm nguyên cổ kiếm, thi triển nghị kiếm thuật. Trầm nguyên cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới Bùi Kỷ. Cùng lúc đó, hắn giơ tay ra, đánh ra từng đạo Long Tượng Bản Nhược Trưởng, Màn Tượng Chỉ Địa, Phi Long Tại Thiên, Long Tượng Quy Điển, Long Hình Tượng Ảnh, Tượng Lực Cửu Điệp, Thần Long Chi Kiếp. Liên tiếp đánh ra 6 chiêu, Trương Nhược Trần lần nữa kích phát ra Long Châu, thân thể được một lớp vảy rồng màu vàng bao phủ, trên lưng cũng mọc ra một đôi kim sắc long rực, vù, đôi cánh triển khai, Trương Nhược Trần chính bản thân mình cũng bay lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.